cưỡng chế ái chi đường quả dụ hoặc, chương 2, dục vọng không thể chống đỡ, góc truyện audio.com, anh làm chuyện gì vậy, Tô Thần một phen đẩy hắn ra, chết tiệt, Tiếu Nam tạm rời khỏi làn da không ngừng tỏa hương thơm mê người, không khỏi phát ra tiếng chửi rủa, con ngươi hỗn loạn dần dần chăm chăm nhìn Tô Thần không ngừng kinh hoàng. Tôi muốn cậu, bao nhiêu tiền cũng không vấn đề gì. Hạ thân hắn đang nhanh chóng cứng rắn đứng lên, lớp tây trang chống đỡ bên ngoài được cắt may vô cùng tinh xảo, trong thân thể dục vọng dâng cao không ngừng mong muốn được giải tỏa, thầm nghĩ nhất định phải áp đảo nam nhân mê hoặc phía trước. Đây là trò đùa gì vậy? Mặt Tô Thần đỏ bừng, cậu hét lên xoay người muốn kéo cửa xe ra, đối phương lộ ra thần sắc nóng nảy cùng dục vọng dày đặc trong mắt khiến cậu thực sự sợ hãi. Trong nháy mắt cậu nhớ lại cách đây không lâu có một đồng nghiệp nói rằng mấy kẻ nhà giàu bây giờ không còn bao dưỡng nữ minh tinh nữa mà chuyển sang bao dưỡng nam nhân. Nam nhân trước mắt có xe sang trọng, quần áo lại cao quý, không hề nghi ngờ gì chính là một kẻ có tiền, cậu nghĩ muốn đi nơi nào? Phía sau truyền đến thanh âm thâm trầm của nam nhân, Tô Thần không chút nào để ý chỉ lo lắng liều mạng đẩy cửa xe ra, nhưng cửa vốn đã bị khóa cậu làm cách nào cũng không đẩy ra nổi. Thân thể đột nhiên bị đặt lên ghế trước ô tô, Tô Thần kinh hoàng nhìn người nằm phía trên mình, nổi giận mà hét toáng lên. Tôi là nam nhân, anh tránh xa tôi ra. Từ trong cuống họng Tiếu Nam tràn ra âm thanh khàn khàn giống như đang chế nhạo hành động chống cự vô nghĩa của Tô Thần. Muộn rồi, nháy mắt hàng cúc của chiếc sơ mi bị xé toạc ra thoát đám quần áo vô dụng sang hai bên, để lộ ra lồng ngực trắng nõn mê người của cậu. Tiếu Nam cảm giác trong miệng lửa nóng bốc lên đến khô cạn, không chút do dự mà mở to miệng hung hăng mút lấy môi Tô Thần thẳng đến khi đầu lưỡi cậu đã không còn cảm giác gì mới buông ra. Ngoan ngoãn nghe lời, ân, Tiếu Nam thấp giọng nói, hai tay không ngừng đem quần lót của Tô Thần kéo xuống đầu gối, chìa tay nắm lấy phân thân yếu ớt giữa hai chân tuy gầy mà co giãn cực tốt của cậu. À, Tô Thần vô thức bật ngửa người lên trên, thân thể hao tổn quá nhiều bị gắt gao áp chế đến không thể động. Lưỡi ẩn ẩn đau đớn, đối phương lại kịch liệt mút lấy giống như đang hung hăng, tàn nhẫn ăn tươi cậu tận đáy lòng Tô Thần nổi lên không biết bao nhiêu sợ hãi cùng tuyệt vọng dày đặc. Hạ thể vừa trải qua một hồi ôn nhu giờ đây lại bị một nam nhân cường thế xa lạ vuốt ve, Tô Thần có vài giây hoảng hốt hoài nghi mình có hay không đang nằm mơ. Ngô, xuất thần giây lát cúc huyệt mềm mại phía sau đột nhiệt bị sáp một cách khô khốc rõ ràng chính là khớp xương ngón tay, Tô Thần lập tức cứng đờ toàn thân, thống khổ nhíu mày. Đồ khốn, tôi sẽ báo cảnh sát, Tô Thần cắn răng mắng, dị vật đi vào làm cậu hoảng loạn. Tiếu Nam dùng sức ấn lên mật huyệt ấm áp non mềm, khóe miệng gợi lên vẻ châm chọc. Cậu giả bộ thanh cao làm gì? Nơi này không phải cũng mới được chơi qua. Mật huyệt truyền đến độ ấm cùng cảm xúc trơn trượt, mềm mại hoàn toàn chính là biểu hiện cho một đoạn tình ái vừa kết thúc. Ánh mắt Tiếu Nam trầm xuống nâng hai chân Tô Thần lên rồi mới quyết đoán kéo khóa kéo quần tây của mình xuống, lưỡi dao sắc bén sớm dựng đứng thay thế ngón tay đặt trước hậu huyệt đang run rẩy. Không, không cần, Tô Thần kinh giác hậu huyệt đột nhiên xuất hiện vật cực nóng cứng rắn, cho dù không nhìn cậu cũng nhận ra đó là đại diện của tên kia. Góc truyện audio.com. Hai chân bị bắt nâng lên căn bản không còn khí lực cậu giãy giụa kêu to. Hà hà, chút nữa cậu sẽ cầu tôi sáp thật sâu. Tiếu Nam nở nụ cười xuồng xã, hạ thân đồng thời hung hăng nhấp đỉnh phốc. Tiếng lưỡi dao hung hăng sáp nhập thuận lợi vào dũng đạo mềm mại. À, Tô Thần hét lên một tiếng tựa như hít thở không nổi, hậu huyệt non mềm của cậu chưa bao giờ nhận thức thô nhiệt như vậy đột một sáp vào, lưỡi dao sắc bén căng lên khiến vách đường bên trong đều bốc cháy. Tê, hốt thật chắc, Tiếu Nam thở phào một cái, bên trong nội bích tư vị mất hồn cực điểm, hắn không nghĩ dưới thân lại là hậu huyệt mất hồn như thế thực sự là có được cực phẩm. Khốn, khốn khiếp, Tô Thần cắn răng thích ứng với thô nhiệt trong cơ thể mình, cậu chưa từng chịu thứ lớn như thế, thời điểm sáp nhập rất thống khổ. Nếu không phải phía trước đã cùng Tần Bách làm tình một lần, lần này bị lưỡi dao sắc bén cường bạo chắc cũng đổ máu không ít. Nhanh chóng muốn nhiều hơn, trong cơ thể thô nhiệt bắt đầu kịch liệt đứng lên, mỗi lần rút ra lại đem vách tường màu hồng của huyệt khẩu hơi hơi lộ ra, rồi lại hung hăng sáp nhập. Hô, hô, dục vọng dày đặc thở dốc hòa cùng hơi thở nồng đậm vị kẹo ngọt tràn ngập trong xe, mặt Tô Thần tái nhợt gắt gao giữ hai bên ghế chịu đựng bên trong cơ thể cuồng bạo va chạm. Áo sơ mi của nam nhân theo tiết tấu chiều sáp mà không ngừng xẹt qua xẹt lại lồng ngực trần trụi của cậu, ma sát dần dần khiến nơi đó ngứa ngáy tê dại, Tô Thần nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, hậu huyệt tùy theo hơi hơi co rút lại đứng lên. Ốp, Tiếu Nam bởi vì hậu huyệt đột nhiên co rút mà lại hết sức rên rỉ, lưỡi dao sắc bén lại lập tức chướng hơn vài phân, bị thịt non ấm áp gắt gao bao vây, mỗi tấc khách trương đều mang đến thật lớn sung sướng. Rõ ràng mới trải qua vài phút. Tiêu, với nội vách mềm mại ẩm ướt, Tiếu Nam có xúc động vĩnh viễn không muốn rời nơi tốt đẹp mê hồn này. Tô Thần ngước nhìn nam nhân đang lâm vào cực hạn hưởng thụ trên người mình, đối phương hoàn mỹ như tượng điêu khắc lúc này đang tràn đầy nóng nảy dục vọng, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm lúc này cũng giống như màu đen u ám, cậu nằm mơ cũng không nghĩ chính mình sẽ bị một người nam nhân đắt trong không gian phong kín, chật hẹp của xe thể thao đắt đỏ mà cường bạo. A Bách, cậu đau đớn nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn ngập sự hổ thẹn với bạn trai của mình, tại sao lại như vậy? Tại sao chính mình lại gặp phải những chuyện xấu xa thế này? Va chạm trong cơ thể bỗng nhiên dừng lại, cậu mở mắt nhìn lưỡi dao sắc bén của nam nhân vốn đang chôn sâu trong cơ thể mình rút lui ra ngoài, nương theo ánh trăng cái màu tím đỏ của nam nhân tuyên cáo tuyệt đối xâm chiếm mà hướng về phía trước, đầu đỉnh còn chảy dịch khiến cho cái dục vọng của hắn nhiễm một tầng dâm mỹ. Thỏa mãn không? Tiểu nam trêu đùa một Tô Thần đang ngẩn người nhìn hạ thân hắn, tiếng cười làm cho phần cứng rắn của nam nhân run rẩy phấn chấn. Tô Thần nghiến răng cũng không mở mắt. Vô sỉ, Tiểu Nam lông mày nhăn thành một hàng, hắn thô bạo lật người phía dưới bàn tay to mở rộng hai cánh mông đang khép lại. Trước mắt hắn là hậu huyệt màu phấn hồng mê người vừa được lưỡi dao sắc bén chiều sáp còn vương chút dịch ẩm ướt, hắn hô hấp ngày càng căng thẳng lập tức đẩy người đi lên. Ngoan một chút, lời nói còn chưa buông xuống, lửa nóng ướt át lại đỉnh vào sâu bên trong hậu huyệt mềm yếu. Ngô, góc chuyện audio.com. Tô Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hoàn toàn không thích ứng được việc đối phương sáp nhập toàn bộ. Luật động lại bắt đầu, bị áp sát trên ghế ra đến hơi thở cũng trở nên thật khó khăn, thân thể luống cuống chỉ có thể đong đưa theo luật động của nam nhân. A, đột nhiên cậu hét mạnh lên một tiếng, thân thể tựa như bị điện giật mà kịch liệt run rẩy, bên trong cơ thể bởi bị chọc đến địa phương kia mà truyền đến một trận co rút. Tiểu Nam dừng lại ham muốn hung hăng chiều sáp của dục vọng, hắn áp sát mái tóc ướt sũng mềm mại dựa vào bên tai mà mở giọng khàn khàn. Nơi này có cảm giác, hạ thân sắc bén lại thong thả cọ sát vào địa phương vừa mới đụng đến không ngoài ý muốn đưa tới tiếng hút khí thật lớn. Hắn cười ha hả, lại thoáng điều chỉnh tư thế bắt đầu lặp đi lặp lại cọ sát với địa phương kia. Nếu biết sẽ giữa đường gặp được cực phẩm thế này, hắn lúc trước sẽ dùng chiếc xe ben rộng rãi đến dự party. A, không, Tô Thần biết đối phương vô tình đã gặp trúng điểm mẫn cảm của mình, liều mạng muốn kiềm chế dục hỏa ngày càng mãnh liệt chính là cơ thể đã phản bội cậu. Ngoan, hưởng thụ sự tốt đẹp này đi. Tiểu Nam nằm úp sấp trên lưng cậu, nghe được tiếng rên rỉ ngọt ngào hạ thân lại càng thêm cứng rắn. Ân, ha, từ sâu bên trong hậu huyệt truyền đến một nguồn khoái cảm ngày càng tăng vọt chậm rãi ngấm qua nội vách đến từng nếp uốn. Thả lỏng một chút cậu kẹp thật chặt. Thần trí hỗn độn, Tô Thần mơ màng nhận thức được một tia thống khổ của nam nhân kia, lập tức cánh mông bị vỗ mạnh một cái. Đau đớn càng khiến cậu siết chặt vách tường, nhưng một lát sau theo bản năng sợ đau mà thả lỏng. Cậu ngoan như vậy, tôi sẽ thưởng cho cậu. Tiểu Nam thì thầm nở một nụ cười, hai tay cầm chặt lấy thắt lưng gầy gầy của Tô Thần xốc nửa người cậu lên, thân dưới đâm thật mạnh vào vách tường mềm yếu. A, Tô Thần lần này bị đâm đến cơ hồ ngất xỉu. Niềm thống khoái trong cơ thể trong nháy mắt như tuôn trào cuộn tới, hạ thân ngẩng đầu từ lâu cũng lập tức kiên cường đứng thẳng, mùi vị ngọt ngào lập tức lan tỏa. Mạnh hay không? Ân, bị hơi thở mê người vây quanh, Tiểu Nam một bên mạnh mẽ va chạm một bên chăm chú nhìn làn da trắng hồng nõn nà mà khàn khàn. Hỏi thăm, so với nam nhân kia tôi có phải càng cho cậu thêm nhiều khoái hoạt? À ân, thần trí Tô Thần giờ đây mờ mịt căn bản không thể nghe được hắn nói cái gì. Trong thân thể, dục hỏa hung mãnh khuấy đảo thiêu đốt gấp bội. Tất cả cảm giác đều tụ lại một điểm mà hắn không ngừng ma sát. Vui thích này không liên hệ gì tới thuốc tình thú dược vật mà hắn uống phải trong bữa tiệc mà cơ thể vốn dẻo dai của hắn. Cậu so với bất kỳ bạn tình thì đều hơn hẳn, lại cho hắn chìm ngập trong khoái cảm. Hắn hung hăng trừ sáp, lại nghe được đối phương vô tình rên rỉ lưỡi dao sắc bén càng thêm bành trướng. Rất tuyệt, côn TH, tê to dài chôn sâu trong cơ thể đối phương. Nội bích chăm chú hấp thụ dịch thể chảy ra, như chiếc lưỡi mềm mại ôn nhu liếm lộng nhau, lại vừa như bị một bề mặt bao vây, tùy tiện xoa bóp cự vật cứng rắn. Âm thanh chỗ hai người kết hợp vang lên, như đang tuyên bố sắp bước vào giai đoạn cao trào. Tiểu Nam đóng chặt mắt cảm thụ được tư vị tiêu hồn của hậu huyệt, hạ thân to lớn trướng đến muốn nổ tung. Góc chuyện audio.com. Cuối cùng hắn gầm nhẹ một tiếng gắt gao giữ chặt lấy thắt lưng Tô Thần cùng dính sát lấy cơ thể chính mình, hạ thân bên trọng nội vách phun ra dục vọng từng chút một lấp đầy hậu huyệt đang co rút vì sung sướng của Tô Thần. Ân, cao trào đến đầu óc Tô Thần trống rỗng như dại đi, hậu huyệt bị tinh dịch nóng hổi bắn vào đồng thời hạ thân chính mình cũng bắn ra bạch chọc. Vui sướng phía sau thật lớn không khỏi đánh vào ý thức của cậu, Tô Thần chốc lát ngất đi. Chỉ một lúc sau, thô thịt chôn sâu trong hậu huyệt tiếp tục tỉnh lại, Tô Thần thở gấp, thần trí cũng dần hồi tỉnh, quay lại nhìn nam nhân đang ở phía sau mình ra sức xâm chiếm, cậu không thể tin được tính khí vừa mới phóng thích lại lập tức đứng lên. Kinh ngạc, Tiếu Nam thì thầm cười nhẹ, ở chuyện này hắn luôn có thể kéo dài địa phương kia, thô thịt vô luận theo hình dạng màu sắc độ cứng rắn chính là tinh phẩm. Suýt ngất, mà sau khi bắn hắn cũng rất nhanh có thể lấy lại được thể năng, điều này làm cho bạn tình của hắn thực trầm mê. À, Tô Thần nằm sắp thở gấp, thân thể suy yếu không thể chống cự nổi, nhanh chóng để đối phương tùy ý nắm giữ tiểu huyệt đáng thương không ngừng bị hạ thân thô to tàn sát bừa bãi. Liên tục tiến lên, dục vọng thâm trầm cùng chạm đến điểm G không hề phòng bị làm cậu không thể ngăn nổi niềm vui thích, rõ ràng chính mình bị cường bạo lại vì liên tục làm, mà sinh ra cao trào khoái cảm. Ha ha, Tiếu Nam nhìn Tô Thần hơi nâng người lên che giấu khuôn mặt đỏ ửng mà mỉm cười trào phúng, không chút do dự mà động thân rong ruổi trong tiểu huyệt mê người, hoàn toàn chiếm được mỗi tấc thân thể đối phương. Đại lộ hẻo lánh không người qua lại, bóng đêm sâu thẳm, xe hơi thể thao xa hoa bên đường kịch liệt mà rung động, bên cạnh còn có chiếc xe. Tiểu Cừu, màu đen, cách trương.